Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Muội muội còn là gặp phải sự tình. Tô Thần đem hai tấm kỹ càng phương thuốc riêng phần mình đưa cho Nhạc Mẫu cùng Nhạc Phụ. Dựa theo phương thuốc lên viết đi tiệm thuốc bắc bốc thuốc. Sau đó dựa theo phương pháp phía trên uống thuốc. Đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, có thể giúp các ngươi bổ dưỡng nguyên khí, điều trị thân thể. Giai đoạn thứ hai dược liệu trong đó có trên thị trường rất khó mua được. Ta sẽ để cho người đi tìm. Mặt khác từ hôm nay trở đi, mỗi tuần ta sẽ cho các ngươi châm cứu một lần. Tiểu Thần, cái kia phải chuẩn bị bao lâu? Hứa Tuệ khẩn trương nhìn xem Tô Thần hỏi thăm, có chút không kịp chờ đợi ý tứ. Tô Thần cười cười, hồi đáp, việc này không vội vàng được. Dựa theo suy đoán của ta, không sai biệt lắm phải chuẩn bị nửa năm tả hữu. Muốn lâu như vậy à? Hứa Tuệ tự lẩm bẩm, cúi đầu nhìn về phía trong tay phương thuốc. Đôi mắt chỗ sâu tràn đầy chờ mong cùng nhảy cẫng. Tiểu tử thúi, nếu quả thật có thể lại cho ta một đứa bé, về sau ta cái này nữ nhi bảo bối chính là của ngươi người. Lâm Viễn Thế nhưng là tâm tình vô cùng tốt, cười ha hả nói với Tô Thần. Ba, Lâm Vũ Manh ngượng ngùng khoét hắn một cái. Đã sớm là người của ta tốt a. Tô Thần buồn cười trợn mắt một cái. Sau đó Tô Thần cho Nhạc Phụ cùng Nhạc Mẫu đều châm cứu xuống. Châm cứu kết thúc về sau, hai người lập tức cảm giác được tự thân biến hóa. Thân thể biến nhẹ nhõm rất nhiều, tựa như tuổi trẻ mấy tuổi đồng dạng. Cái này khiến hai người kinh ngạc không thôi. Đối Tô Thần nói tới càng thêm tín nhiệm. Tô Thần cũng đồng dạng cho phụ mẫu châm cứu xuống. Sau đó mở hai tấm điều dưỡng thân thể phương thuốc. Dĩ nhiên không phải cũng làm cho bọn hắn mở tiểu hào, chỉ là vì để thân thể hai người càng thêm khỏe mạnh mà thôi. Bận rộn xong những này, Tô Thần cũng là mệt mỏi không nhẹ, ra một đầu mồ hôi. Lại ngồi một hồi, Nhạc Phụ liền đứng dậy cáo từ. Sớm như vậy, ngồi một hồi nữa đi. Tô Văn Sơn giữ lại nói. Không cần, chúng ta muốn đi tìm tìm. Bây giờ còn có không có mở tiệm thuốc bắc? Lâm Viễn ha ha cười nói. Tô Văn Sơn nghe vậy, lộ ra ngầm hiểu nụ cười, sau đó cũng liền không hề giữ lại. Nếu không ta mang ngài đi. Tô Thần đề nghị. Không cần không cần, Lâm Viễn lắc đầu cự tuyệt. Vậy ta cho ngài phát cái địa chỉ. Bên kia có nhà gọi Hạnh Lâm đường phương thuốc. Lão bản là bằng hữu ta, ngài hãy nói là ta giới thiệu ta. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Viễn gật gật đầu. Trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hết thảy đều không nói bên trong. Thần ca, cảm ơn ngươi. Ta hôm nay cũng cùng cha mẹ đồng thời trở về. Lâm Vũ Manh ôm xuống Tô Thần, ôn nhu nói. Đi thôi, ngày mai ta đi đón ngươi. Tô Thần cưng chiều xoa xoa đầu của nàng. Cái này đều 10 giờ. Mạt mạt cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao vẫn chưa trở lại. Thần thần, ngươi cho gọi điện thoại hỏi một chút. Ôn Hà Châu mày nói. Tô Văn Sơn giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Tô Thần gật gật đầu, lấy ra điện thoại cho Tô Mạt đánh tới. Điện thoại thông, nhưng không ai nhận. Lần nữa phát hai lần, vẫn không ai nhận. Tô Thần cúp điện thoại, lông mày cũng nhăn lại tới. Này làm sao làm, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ôn Hà gấp không được. Tuy nói nàng bình thường thích cùng nữ nhi đấu võ mồm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không yêu mình nữ nhi. Chớ có xấu mồm, có lẽ là điện thoại không ở bên người. Tô Văn Sơn trừng thê tử một cái. Điện thoại làm sao có thể không ở phía sau thể. Không được, chúng ta không thể chờ. Đi đi đi, đi ra ngoài tìm người. Ôn Hà đứng dậy nói. Mụ, cái này đêm hôm khuya khoát, ma đô như thế lớn, chúng ta đi đâu đi tìm? Tô Thần đứng dậy, các ngươi trước tiên ở cái này ngồi một chút. ta có biện pháp. Nói xong, liền bước nhanh lên lầu hai phòng ngủ. Phụ thân đại nhân, ngươi tới rồi. Tiểu manh vẫn chơi game, nhìn thấy Tô Thần tiến đến, lập tức dùng mềm mềm thanh âm chào hỏi. Tô Thần không nói chuyện, đi tới tại máy vi tính ngồi xuống, trực tiếp cắt ra cửa sổ trò chơi. Sau đó 10 ngón tại trên bàn phím thật nhanh đánh. Tiểu manh thấy phụ thân đại nhân vẻ mặt lo lắng, cũng liền nhu thuận không hề lên tiếng quấy rầy. Chỉ chốc lát sau, liền lấy muội muội số điện thoại di động thành công định vị nàng chỗ địa điểm. Thật vừa đúng lúc, biểu hiện địa điểm đúng lúc là tại Ma Đô Đại học phụ cận Đồng Phi nhà kia quán bar. Cái này nhà đầu chết tiệt kia, cũng dám đi quán bar. Tô Thần nổi trận lôi đình, vội vàng dùng điện thoại bấm Đồng Phi điện thoại. Thần ca, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đầu điện thoại kia truyền đến Đồng Phi gảy nhẹ thanh âm. Đồng Phi, ngươi bây giờ ở đâu? Tô Thần trầm giọng hỏi. Ta ở nhà, làm sao? Có chuyện gì không? Đồng Phi nghe ra Tô Thần lo lắng, lập tức thu liễm gảy nhẹ giọng nói. Muội muội ta hôm nay thi đại học xong, bây giờ tại ngươi nhà kia quán bar, tên gọi Tô Mạt, điện thoại hiện tại không ai nhận. Ngươi giúp ta để người tìm tới nàng, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Ta hiện tại lập tức chạy tới. Tô Thần ngắn gọn mà nhẹ nhàng giao phó xong, trực tiếp cúp điện thoại. Ma Đô một tòa biệt thự bên trong, Đồng Phi cả người mặt đều đen. Cái này nếu là Tô Thần muội muội tại chính mình quán bar xảy ra chuyện, coi như không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng phải ăn không ôm lấy đi. Thật nhanh bấm một cái điện thoại. Huy, Chu Cường, thần ca muội muội tại chúng ta quán bar, lập tức cho ta tìm tới nàng, không thể để cho nàng rơi một sợi tóc, nghe được không? Xảy ra chuyện lão tử làm thịt ngươi. Đồng Phi một bên gầm thét, còn một bên một tay mặc quần áo. Làm sao? Trên giường, một tên vóc người nóng bỏng nữ tử có chút sợ hãi mà hỏi. Không có chuyện của ngươi, hôm nay ngươi về trước đi. Đồng Phi không nhịn được quẳng xuống một câu, trực tiếp mặc quần áo bước nhanh rời phòng. Rất nhanh, một cỗ Lamborghini xe thể thao gầm thét lái ra biệt thự nhà để xe. Thần thần, có tin tức không? Nhìn thấy Tô Thần xuống lầu, Ôn Hà vẻ mặt lo lắng hỏi. Nàng tại cùng người ăn khuya, điện thoại không có điện, uống ngút rượu, ta đi đón nàng trở về. Không có việc gì, đừng lo lắng. Tô Thần cố nén nóng nảy trong lòng cùng lửa giận, trấn an xuống phụ mẫu, sau đó trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phát hình thư giãn âm nhạc trong quán rượu cái nào đó khu vực. Một đám học sinh ngồi ở kia uống rượu nói đùa. Tô Mạt, đến, uống rượu, ta xin lỗi ngươi. Một tên thanh niên sắc mặt đỏ bừng tới gần Tô Mạt, say khướt vừa cười vừa nói. Từ Dương, ngươi cách ta xa một chút. Ta điện thoại bị ngươi ném trong rượu còn không có tính sổ với ngươi đâu. Tô Mạt vẻ mặt chán ghét rời xa thanh niên. Nàng vốn là không nguyện ý đến quầy rượu, nhưng các bạn học rất nhiều đều chưa từng tới quán bar, tăng thêm Từ Dương mời khách, thế là đều muốn tới gặp biết một cái. Bình thường cùng nàng quan hệ không được tốt lắm hai nữ sinh, chẳng biết tại sao liền nài ép lôi kéo đưa nàng mang đến. Đến quán bar về sau, Tô Mạt cũng lưu tâm nhãn. Ngồi ở kia chơi điện thoại không uống rượu, ai khuyên đều không uống, uống nước trái cây thay thế. Dần dần, Từ Dương có chút say, thấy vị này chính mình tâm mộ đã lâu nữ hài căn bản không để ý chính mình. Cảm giác tại mấy cái hảo huynh đệ trước mặt mất mặt, tăng thêm tửu kinh cấp trên, bỗng nhiên bắt lấy Tô Mạt điện thoại liền nhét vào bia. Sau đó điện thoại liền hỏng. Tô Mạt giận không nhịn nổi, lúc đầu trực tiếp liền muốn đi người, nhưng mấy cái đồng học đều nói nàng mất hứng. Một lần cuối cùng tụ hội cũng không cho mặt mũi, tăng thêm Mạnh Tư Tư mấy cái tiểu tỉ muội đều tại. Tô Mạt cũng liền nhẫn nại tính tình lưu lại,